Sau khi sống lại, tôi khiến năm anh trai hối hận. Chương 53, lại có thêm nhiều fan ông bà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây là một nhóm thầy phong thủy có trình độ trung bình trong giới. Thấy nhóm trưởng gửi một video vào nhóm, mọi người đều mở lên xem cho có. Ban đầu cũng chả để ý chú tâm lắm, nhưng khi xem xong toàn bộ quá trình vẽ bùa trong video, ai nấy đều ngạc nhiên và bắt đầu nghiêm túc hơn. Đây là sự kết hợp giữa bùa trừ tà và bùa bình an. Không bàn đến việc cải tiến và kết hợp, trình độ vẽ bùa của cô ấy rất cao. Đúng là cao thật, tôi vẽ bùa còn không trôi chảy như cô ấy. Liệu việc cải tiến bùa như vậy có hiệu quả không? Cô gái này sao lại làm bừa thế? Lúc này, nhóm trưởng lên tiếng, không phải làm bừa, thật sự có hiệu quả đấy. Rồi gửi kèm một đường link của phòng phát sóng trực tiếp. Tự các bạn vào xem sẽ rõ. Nhớ xem lại cả bản ghi phát sóng ban ngày nhé. Vì chương trình phát sóng trực tiếp suốt cả ngày, nên thời gian phát lại rất dài. Vì vậy, chương trình sẽ cắt thành các đoạn video phát lại 3 tiếng một lần và đăng lên dưới phần phát sóng trực tiếp trên trang web chính thức. Những người trong nhóm thấy tin nhắn của nhóm trưởng liền nhấp vào xem buổi phát sóng trực tiếp. Họ thấy đứa trẻ đang vui vẻ cười và bám chặt vào Nhan Hà, cùng với lá bùa đang treo trên cổ lộ ra ngoài áo. Trong lúc xem phát sóng trực tiếp, họ cũng mở phần phát lại bên dưới và tua nhanh để xem. Hơn nửa giờ sau, xem lại video phát sóng ban ngày, đứa trẻ này có một kiếp nạn lớn, nhưng khi xem phát sóng trực tiếp bây giờ thì không còn nữa. Cô gái này thật sự không phải vẽ bừa, bùa cải tiến của cô ấy rất hiệu quả. Đây là lần đầu tiên tôi thấy có người kết hợp vẽ bùa trừ tà với bùa bình an vào cùng một lá bùa. Cách cô ấy dùng tiền ngũ đế để trừ tà rất đặc biệt. Thực sự đáng học hỏi, cô gái này trình độ cũng khá tốt. Có phải xuất thân từ môn phái nào đó không? Rất có khả năng, cô gái này vẽ bùa giỏi như vậy, sao lại đi làm ngôi sao nhỉ? Sao lại không chuyên tâm làm nghề mình giỏi nhỉ? Một tài năng tốt như vậy mà không đi đúng đường. Thật đáng tiếc, nhưng cô gái này rất vừa ý tôi. Tôi cũng thấy rất thích cô gái này. Sau này xem có thể tìm cơ hội giao lưu với cô ấy không? Một nhóm người vừa xem livestream vừa trò chuyện trong nhóm, rồi họ thấy trên màn hình bình luận, có nhiều người gọi Nhan Hạ là vợ và con gái cưng, cả nhóm liền đầy dấu chấm hỏi. Nhóm trưởng lại đăng video Nhan Hạ đánh quyền lên nhóm, đồng thời giải thích về ý nghĩa của vợ và con gái cưng. Sau đó, trên màn hình bình luận xuất hiện một số bình luận kỳ quặc. Bần đảo cảm thấy mình có duyên với cô gái này, vậy thì nhận cô làm cháu gái cưng vậy. Lão phu thích những hậu bối tài năng như thế này. Cháu gái cưng, ta ủng hộ con. Ông già này đã thấy tài năng của cháu gái cưng. Đừng làm ngôi sao nữa. Quay lại giới phong thủy với chúng ta đi. Tướng mạo cô gái này, ta không thể nhìn thấu được. Thật không tầm thường. Bà lão ta đây cũng muốn nhận cháu gái cưng. Thấy các đạo trưởng, ông bà già đột nhiên xuất hiện trên bình luận. Các fan của Nhan Hạ và những người khác đều ngơ ngác. Không khỏi hỏi, cháu gái cưng là cái quái gì? Một lão đạo trưởng trong nhóm bình luận, bần đạo đã hơn 80 tuổi, làm fan bố không hợp nữa, chỉ có thể làm fan ông thôi. Những người khác trong nhóm hưởng ứng, lão phu năm nay 78 tuổi, cũng chỉ có thể làm fan ông. Bà lão ta đây đã gần 90 tuổi, làm fan mẹ thì chênh lệch tuổi tác quá lớn, nên làm fan bà thôi. Lão phu năm nay 96. Làm fan ông đây. Bần đạo năm nay tuy mới 68, nhưng vẫn làm fan bà thôi. Đừng nhìn chúng tôi tuổi đã cao, nhưng chúng tôi luôn theo kịp xu hướng giới trẻ. Đúng vậy, chúng tôi thường xuyên giúp các ngôi sao và công ty giải trí xem phong thủy, nên chúng tôi hiểu biết nhiều. Những fan và khán giả đang xem livestream lúc đó nhóm người lớn tuổi ở trên thật biết chơi. Họ tự tạo ra danh xưng cháu gái cưng, còn chơi cả fan ông bà. Những ông bà này thật phong cách, vợ tôi thật giỏi, giờ ngay cả fan ông bà cũng có. Ngay cả người trung niên và cao tuổi cũng có cảm tình với cô ấy. Trước đây, các ông bà lớn tuổi vì theo dõi nhan hạ và cảm thấy tuổi tác đã cao, không tiện làm fan bố mẹ, nên đã đồng loạt đổi thành fan ông bà. Sau đó, các fan và khán giả ở nhiều độ tuổi khác nhau bắt đầu bình luận sôi nổi. Nghe các ông bà tự xưng ở trên, mọi người đến từ giới phong thủy à, các ông bà lớn tuổi. Đúng vậy, chúng tôi đến từ giới phong thủy. Họ tiếp tục trong phần bình luận để khoe khoang về phong thủy và học thuật bí truyền. Một bên khác, Nhan Hạ và mọi người ăn cơm xong, thì ngồi một lúc rồi đứng dậy quay lại sân. Vừa về đến chỗ ngồi, bốn người của Quý Lăng cũng từ ngoài trở về sau bữa ăn. Trên màn hình bình luận, đột nhiên có người gửi một câu hỏi. Các ông bà lớn tuổi, mọi người có thể nhận ra rằng Nhan Hạ và vài người mới vào có quan hệ huyết thống không? Khi câu hỏi này được đưa ra, màn hình bình luận ngay lập tức trở nên im lặng. Mọi người đều ngẩn người, sau đó tò mò chờ đợi để xem thêm. Các thầy phong thủy đang xem livestream không biết về các vấn đề đang hot trên mạng. Khi thấy bình luận này, họ bắt đầu chăm chú quan sát tướng mạo của những người mới vào. Người trẻ tuổi mặc áo sơ mi xanh ở bên trái, nhìn tướng mạo có vẻ là anh chị em với cháu gái cưng của tôi. Tôi cũng xem qua, kết quả cũng giống vậy. Có phải là anh chị em cùng tham gia chương trình giải trí không? Vậy tôi có nên làm fan luôn cả chàng trai trẻ này không? Quan trọng là chàng trai có biết phong thủy không? Nếu không biết phong thủy, thì tôi không muốn đứa cháu như vậy đâu. Những ông bà lớn tuổi này thật thú vị. Các fan của Ngư Ngư thấy những bình luận này, nhiều người liền hỏi, vậy ông bà có nhận ra họ là anh chị em họ không? Các thầy phong thủy đều cảm thấy có chút bối rối. Anh chị em họ, không phải là anh chị em ruột sao? Đúng vậy, nhìn tướng mạo thì hai người là anh chị em ruột mà. Bần đạo dám chắc họ là anh chị em ruột cùng mẹ. Không phải anh chị em họ. Các fan của Ngư Ngư và fan của Tiểu Tiên Nữ thấy những bình luận này thì không hài lòng. Làm sao có thể, trên mạng đã công khai rồi. Họ là anh chị em họ. Làm sao có thể là anh chị em ruột. Đúng vậy, các người có phải là nói bậy không? Các người là lừa đảo. Không biết xem tướng mạo sao? Các người không phải là người dắt mũi dư luận mà Nhan Hạ thuê đến chứ? Lúc này, các ông bà lớn tuổi cũng cảm thấy không hài lòng. Bần đạo đứng đắn, làm sao có thể nói bừa? Chúng tôi không phải là lừa đảo hay người dẫn dắt dư luận gì cả. Chúng tôi là những thầy phong thủy nổi tiếng trong giới. Đúng vậy, rõ ràng là anh chị em ruột. Ai cũng thấy như vậy. Một fan của Ngư Ngư nhảy vào tranh luận. Các người vừa mới nói không thể nhận ra tướng mạo của Nhan Hạ phải không? Sâm xinh đẹp. Đúng vậy, bây giờ các người lại có thể thấy họ là anh chị em ruột. Diễn xuất của các ông bà kém quá đi. Các người chính là lừa đảo. Định dắt mũi chúng tôi sao? Nhan Hạ chắc chắn không phải là em gái ruột của Ngư Ngư nhà tôi. Đúng vậy. Hãy mở to mắt ra mà xem, cô gái mặc váy xanh bên cạnh mới là em ruột của cậu ấy nhé. Những câu này vẫn được các fan của Ngư Ngư và fan của Tiểu Tiên Nữ liên tục gửi lên màn hình. Các thầy phong thủy trong nhóm thấy những bình luận này thì vô cùng tức giận. Những người trẻ tuổi này thật sự quá thiếu tôn trọng, dám nói họ là lừa đảo, người dẫn dắt dư luận, còn nói họ mắt kém. Thật sự là quá đáng. Họ thấy những bình luận liên tục hiện lên trên màn hình. Liền chú ý xem xét tướng mạo của Cố Diệp Ngọc và Cố Diệp Du. Edit, Thanh Trúc, Cách Chương.